Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 747, ý chí chiến đấu sôi sục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 3 buổi sáng, Lâm Kiệt mấy người mới vừa ăn rồi điểm tâm, An Gia tỉ muội liền dắt tay nhau đến, Kiệt ca ca, ta biết ngươi lên trưa có một ca trọng yếu giải phẫu. Liền cố ý sớm một chút tới đây cho ngươi cổ võ trợ uy. An Khả Mộng giơ lên mình tay phải, tỏ ý Lâm Kiệt vậy giơ tay lên sau đó, dùng sức đánh một chút trường. Hô, cố gắng lên, Kiệt ca ca, cho những người đó một cái xinh đẹp. Lâm Kiệt cười nói, ngươi cố ý tới đây cho ta cố gắng lên. Ta có thể hiểu, nhưng mà, vừa nói lời này. Hắn nhìn một chút An Khả Mộng kéo ở bên cạnh một cái lớn dương hành lý. Còn có An Khả Hinh kéo dài một cái lớn dương hành lý. Nghi ngờ hỏi, các ngươi tại sao phải mang hành lý tới đây à? Hai người các ngươi đây là phải ra du sao? An Khả Mộng hi hi cười một tiếng. Nói, Kiệt ca ca, chính ta một người ở nhà trống rỗng bên trong học tập. Có lúc rất sợ. Mà ngươi nơi này, ban ngày tiếu tiếu tỉ ở đây, buổi tối ngươi và miểu miểu ở, ta gặp phải nghi vấn. Còn có thể tùy thời hỏi ngươi, nơi này chính là ta cao nhất học tập địa điểm à, ta tới nơi này học tập. Ngươi không hoan nghênh phải không? Nàng lại hỏi Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu, tiếu tiếu tỉ, miểu miểu, các ngươi hoan nghênh ta sao? Không cùng Lâm Kiệt đáp lại. Lâm Miểu dành trước cao hứng nói, hoan nghênh, lại hoan nghênh bất quá. Tới, Mộng Mộng, ta trước giúp ngươi đem hành lý cầm đi vào. Cùng Lâm Miểu và An Khả Mộng ở Quan Mộc Hoa, Trương Tiếu Tiếu dưới sự giúp đỡ, cầm hai cái lớn dương hành lý rời ở trên lầu 2 sau đó. Lâm Kiệt mới thấp giọng hỏi An Khả Hinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khả Mộng đây coi như là bỏ nhà ra đi sao? Có phải hay không tối hôm qua tiệc gia đình? An Khả Hinh lắc đầu một cái, nhẹ giọng trả lời, tối hôm qua tiệc gia đình, bầu không khí tốt vô cùng. Thật ra thì bất luận là đại cữu, vẫn là cô các thúc thúc, đều hy vọng ba ba lại tìm một cái. Tối hôm qua bọn họ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng đều thật lòng là ba ba cảm thấy cao hứng. Hơn nữa, Địch Tư Oánh vậy rất sở trường xử lý loại này giao thiệp xã giao. Chỉ là, nàng thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, tối hôm qua, nàng lưu lại, chưa có trở về đi. Khả Mộng hẳn là tâm lý có chút không thoải mái đi. Liền kiên trì muốn ngươi nơi này, nàng lần này rất cố chấp. Ta khuyên không nói được, không thể làm gì khác hơn là trước đưa nàng tới. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, đây là một cái thay đổi rất lớn. Khả Mộng là cần một ít thời gian thích ứng. Tới ta nơi này cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngươi và An Thúc Thúc đều có thể yên tâm. Ai, điểm tâm ăn rồi chưa? An Khả Hinh làm bộ đáng thương nói. Sáng sớm liền bận bịu cho Khả Mộng thu thập hành lý. Chưa kịp ăn cái gì đây. Lập tức, Lâm Kiệt xuống phòng bếp, nấu hai chén mì, lại đem An Khả Mộng kêu đến ăn chung. Vậy đi theo tới đây Lâm Miểu, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói cho Lâm Kiệt. Ca ca, Khả Mộng vậy một cái dương hành lý bên trong, chứa tất cả đều là hoạt họa quần áo ngủ. Các loại các dạng hoạt họa quần áo ngủ hình dáng đều có đây. An Khả Mộng sâu đậm ngửi một cái mặt. Mùi vị, khoa trương nói một tiếng, tốt thơm. Cảm ơn Kiệt ca ca, sau đó. Lại một mặt khoe khoang nói. Miểu miểu, ta cái này còn chỉ là mang tới ta nhất yêu thích nhất quần áo ngủ. Trong nhà còn có quá nhiều đâu. Đủ chứa hai cái dương hành lý. Miểu miểu. Người thích kia bộ đồ ngủ, liền có thể mặc kia kiện. Nàng vừa nhìn về phía Lâm Kiệt, hào phóng nói, Kiệt ca ca, cũng có thể mặc, ta không ngại ngươi. Lâm Kiệt đưa cho nàng một cái liếc mắt cầu. Hừ nói, ta có mình quần áo ngủ, mới không lạ gì mặc ngươi những cái kia ngây thơ thấp linh quần áo ngủ. Hắn nhìn một chút thời gian, nói, Khả Hinh, ta nên đi bệnh viện, ngươi từ từ ăn. An Khả Hinh ừ một tiếng, hướng Lâm Kiệt dùng sức quơ múa một chút quả đấm nhỏ. Hô, A Kiệt, cố gắng lên, cho những người đó một ít màu sắc nhìn một chút. Nghe nàng cũng nói như vậy, Lâm Kiệt có chút nghi ngờ hỏi. Khả Mộng nói, cấp cho những người đó xinh đẹp. Ngươi còn nói, cho bọn họ một ít màu sắc nhìn một chút. Các ngươi nói, ta làm sao có chút không rõ đâu. Kiệt ca ca, ngươi chẳng lẽ còn không biết? An Khả Mộng kinh ngạc hô. Biết cái gì? Lâm Kiệt có chút không rõ cho nên. Ngươi chờ một chút. Lập tức, An Khả Mộng cũng không ăn mì. Chạy ra nhà ăn, rất nhanh lại lê lết chạy trở về. Trong tay còn cầm điện thoại di động. Kiệt ca ca, chính ngươi xem đi. Lâm Kiệt nhận lấy An Khả Mộng đưa tới điện thoại di động. Nhìn mấy lần màn ảnh, chính là chau mày, biểu hiện trên màn ảnh hồ qua phòng làm việc phía chính phủ trang blog. Đè ở trước mặt nhất một cái trang blog là một bản tranh ảnh. Tấm bản đồ này phiến quay phim là một phong luật sư tin. Chính là Lý Hạo Tường gửi đi vậy đóng kín một cái. Chỉ bất quá ở liên quan đến ở tên người cùng chữ mấu chốt mắt lên. Làm một ít sức, Lâm Kiệt lại lật xem một ít nhắn lại. Phát hiện cơ hồ đều là châm chọc. Còn có chửi rủa, nói khoác mà không biết ngượng. Lại dám nói giải phẫu thẩm mỹ sau đó. Dung mạo có thể sẽ có cực lớn tương tự tính. Cũng không đi tiểu chiếu mình một cái. Thật đem mình làm trong truyền thuyết thần y diệu thủ. Đây chính là một cái cọ nhiệt độ. Cọ danh tiếng mặt trơ chén bác sĩ. Da bò dùng sức thổi thôi. Dù sao lại không cần lên thuế. Tên hề nhảy nhót. Đáng đời bị vạn người khinh bỉ. Bây giờ giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ chỉ như vậy. Giải phẫu trước thổi thượng thiên. Giải phẫu sau đó liền đẩy một cái 36 năm. Toàn là của người khác trách nhiệm. Lại nhìn mấy cái. Lâm Kiệt là bây giờ nhìn không nổi nữa. Trả điện thoại di động lại cho liền An Khả Mộng. Hắn đè ép đè lửa giận trong lòng. Cố làm hào phóng nói. Phát cái này phong luật sư tin mục đích. Là hết một cái cho biết nghĩa vụ. Vậy vì để tránh cho sau này. Có cái gì phương diện pháp luật phiền toái. Hôm nay, phong thư này bị nhiều người như vậy biết. Cũng coi là không tệ. Sau này thật có vạn nhất. Vậy không cần lo lắng đối phương nói dối. Không nhận được cái này phong luật sư tin. An Khả Hinh mím môi. Đứng dậy đi tới Lâm Kiệt bên người. Nhẹ giọng nói. Nơi này có thể đều là người mình. Không cần cứng rắn nín. A Kiệt. Thật ra thì đâu, chúng ta hẳn cảm ơn một chút đối với mới vừa rồi là. Lâm Kiệt không vui nhìn nàng một mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi là đói hôn mê đầu. An Khả Hinh khẽ cười giải thích. A Kiệt, hắn chắc lần này trang blog, chí ít chính là hơn 10 triệu người biết chuyện này. Chúng ta đây, bây giờ cũng không cần đáp lại, chỉ cùng một ít thời gian sau đó. Người giải phẫu thẩm mỹ người kia dung mạo khôi phục bình thường. Khi đó vỗ lên mấy tờ tấm ảnh, truyền đi lên liền có thể. Không có gì phản bác, sau sự thật còn có sức thuyết phục. Càng đánh mặt, cái này hơn 10 triệu người biết được ngươi bản lãnh quảng cáo. Chúng ta nhưng mà không hoa một văn liền làm. Hơn nữa còn hiệu quả tuyệt cao, khắc sâu ấn tượng. Chúng ta chẳng lẽ không phải cảm ơn một chút đối phương sao? Lâm Kiệt tâm tình bỗng nhiên đổi được quang đãng, nói, đánh mặt trước đề ra, là ta quả thật có thể làm được. Khả Hinh, ngươi ngược lại là đối với ta rất có lòng tin mà. Kiệt ca ca, ta đối với ngươi là trong 1% vạn có lòng tin. Ca ca, không gì không thể, Lâm Miểu vậy kêu lên khẩu hiệu. Lâm Kiệt chính là cười ha ha một tiếng, nói, thật ra thì à, ta đối với mình, cũng là có lòng tin. Hắn ở An Khả Hinh trên mặt thân hôn một cái, phân biệt Lâm Miểu, An Khả Mộng, Trương Tiếu Tiếu vỗ tay làm đừng. Ý chí chiến đấu dâng trào ra khỏi nhà. Trên đường, Lâm Kiệt nhận được Khổng Minh Thanh điện thoại, liền nghe giọng hắn khí mệt mỏi nói: "A Kiệt, ngươi nói cho ta người nọ, ta tra một chút, bởi vì vậy người thân phận đặc thù, ta không tốt vận dụng trong cục thủ đoạn, chỉ có thể lợi dụng mình quan hệ và thầm lén thời gian đi làm một ít điều tra." Đêm đó nghe được Trần Thu Hoa đối với La Vạn Thông miêu tả sau đó, Lâm Kiệt vừa là Trần Thu Hoa lo lắng, cũng muốn sờ một cái La Vạn Thông lai lịch. Vì vậy, hắn liền đem biết sự việc toàn bộ nói cho Khổng Minh Thanh. Lâm Kiệt không ngờ tới nhanh như vậy nhận được hắn trả lời. Khổng Minh Thanh thanh âm tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền ra: "Hắn trở về đến quốc nội đoạn này thời gian, trước mắt còn không có tra được cái gì khả nghi sự việc. Còn như nước ngoài những chuyện kia," hắn mang áy náy nói, "Lâm Kiệt, ta thật sự là không có biện pháp. Bất quá, ngươi nếu như có bằng cớ cụ thể mà nói, ta có thể liên lạc một chút có liên quan ngành, bí mật báo lên. Đối với cái này kết quả điều tra, cũng là ở Lâm Kiệt dự liệu bên trong. Nếu như La Vạn Thông không quen ẩn núp, đã sớm bị bắt dậy rồi. Lại lấy Khổng Minh Thanh bây giờ tầng thứ, còn có hắn một người lực lượng, cha La Vạn Thông đúng là lực không hề bắt. Ta nơi này là không có bằng cớ cụ thể. Chuyện này, ngươi thì để xuống đi, không cần phải để ý đến. Khổng ca, khổ cực ngươi." Khổng Minh Thanh ha ha cười một tiếng, nói: "Lâm Kiệt, chúng ta bây giờ cũng không cần như thế khách sáo. Người kia, còn có ngươi nói thế nào vị Trần Thu Hoa bác sĩ? Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ lúc nào cũng lưu ý." Cúp điện thoại, Lâm Kiệt không nhịn được suy nghĩ, chuyện này muốn không muốn mời Mạnh Dương giúp một chút đâu. Hắn coi như là quân đội nhân vật cao tầng, nhất định là có không thiếu môn lộ. Lần trước cái đó thần bí hề hề mời mình giám định một người phải chăng giải phẫu thẩm mỹ người, làm sao xem cũng giống như là công tác bí mật ngành người. Mời bọn họ ra mặt điều tra La Vạn Thông, hẳn là tra một cái chính xác chứ. Hắn lại nghĩ đến, liền bởi vì Trần Thu Hoa lời của một bên, rồi mời người như vậy, giúp mình đi điều tra một vị trở về nước đầu tư tỷ phú. Mình mặt có phải hay không quá lớn đâu. Lâm Kiệt lại có chút ích kỷ muốn, cho dù mình mặt quá lớn, quan hệ như vậy hoặc người, cũng là dùng một lần thiếu một lần, có đáng giá hay không được là Trần Thu Hoa làm như vậy đâu. Đang do dự bất quyết trong, Lâm Kiệt liền chạy tới chi nhánh bệnh viện, xuống xe, hắn liền từ bỏ tất cả nghĩ bậy, chạy thẳng tới nằm viện lầu phòng giải phẫu tầng. Đi tới nơi này, Lâm Kiệt thì phát hiện mình bọn học sinh, trừ hai cái trước thời hạn vào phòng giải phẫu chuẩn bị làm, những thứ khác 12 người cũng ở trong hành lang chờ mình đây. Hắn có lòng hiểu ra, hỏi: "Các ngươi đây là đều thấy vậy chăng block?" Bọn học sinh rối rít gật đầu, lòng đầy căm phẫn nói: "Muốn cho những cái kia rốt nát, chỉ biết là theo ngôi sao người biết, da bò không phải thổi, Thái Sơn không phải lũy, lão sư ngài là thật có thể làm được." Đúng, một đám không biết trời cao đất rộng, chỉ sẽ hoa đại nhân tiền nhóc miệng hôi sữa, nơi nào biết lão sư ngài bản lãnh thật sự. Lâm Kiệt vẫy tay dừng lại bọn họ, cười nói: "Tốt lắm, tốt lắm, cũng đừng nói những thứ này không ý nghĩa nói, nên làm gì thì làm cái đó đi." Hắn lại dạy dỗ nói: "Bây giờ các ngươi chỉ có cố gắng gấp bội, tương lai đối mặt bất kỳ nghi ngờ nào lúc mới có thể xem ta như vậy, đối mặt bất kỳ nghi ngờ nào như núi bất động, nhìn hờ hững, dùng không thể phân biệt chuyện khác thực, phản kích trở về." Ở rất nhiều học sinh tiếng cười và tâng bốc trong tiếng tâm khí tăng cao, Lâm Kiệt xoay người vào giải phẫu chuẩn bị phòng. Hắn bắt đầu là sắp đến giải phẫu, làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.